Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835. Chương 835. Lý Bạch chi bút. Lâm Thành Phi tiếp xúc tu đạo người thời gian rất muộn. Cũng chính là trong khoảng thời gian này mới biết được có dạng này một quần thể chỗ. Cho nên bây giờ thấy trước mắt loại này tu đạo người như là chợ bán thức ăn đại gia đại mụ một dạng tại biệt thự này bên trong bày hàng vỉa hè, hơi kinh ngạc cũng thuộc về bình thường. Hắn trước kia cảm thấy tu đạo người đều là cao cao tại thượng tồn tại, như là tiên phong đạo cốt chu bất quy, hoặc là tính nóng như lửa phong cửu ca. Thế nhưng là hắn thật không nghĩ tới tu đạo người còn có khả ái như vậy một mặt a. Biệt thự này rất lớn, có chừng 500-600 m². Biệt thự trong, cái gì đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng, tất cả cũng không có. Có, chỉ có lui tới đám người, mỗi cái tu đạo người đều chiếm cứ đại khái 1 m² gạo địa phương. Trên mặt đất phốc lên một cái ga giường, phía trên trưng bày chính mình muốn bán đồ. Toàn bộ một tầng bên trong, dạng này quầy hàng, nhiều vô số kể, rất nhiều người đều tại trước gian hàng, đang cùng người bán cò kè mặc cả. Lão bản, người công pháp này bán thế nào? Đồng dạng cấp bậc công pháp đến đổi. Lão bản, cái này thiên niên nhân sâm có phải hay không đắt một chút? Một mình ngươi tham liền muốn đổi người ta thánh dược chữa thương. Ai nguyện ý đổi với ngươi a? Thích đổi hay không, ta lại không xin ngươi. Kêu loạn, hò hét ầm ĩ, thật tựa như là chợ bán thức ăn một dạng. Lâm Thành Phi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Ngữ. Những thứ này, thật sự là tu đạo người. Chắc chắn 100%, tuyệt đối không sai. Tô Ngữ vẻ mặt thành thật. Thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, hắn là đang nín cười. Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu, hướng về lầu hai phương hướng nhìn xem. Tuy nhiên còn chưa lên đi, nhưng là muốn đến, phải cùng lầu một không kém nơi nào a. Trải qua này thấy một lần, tu đạo người cao cao tại thượng hình tượng, tại Lâm Thành Phi trong lòng rớt xuống ngàn trượng. Có điều hắn thật cũng không xem thường những người này. Phản lại cảm thấy bọn họ rất có ý tứ, so với Liễu Kính Thành như thế ra hỏa, muốn đáng yêu nhiều. Lâm Thành Phi từ xưa từ hướng cái này trong chợ đi đến. Đến mức Tô Ngữ bọn người thì bị Lâm Thành Phi đuổi đi. Không có đợi bao lâu, Lâm Thành Phi liền bị một cái quầy hàng hấp dẫn. Nói đúng ra là bị cái này quầy hàng phía trên đồ vật hấp dẫn. Đó là một cây bút. Nhìn qua tầm tầm thường thường, chỉ là có chút năm tháng bút. Lâm Thành Phi trực tiếp đi qua, hỏi cái kia khoanh chân ngồi dưới đất trung niên đạo sĩ. Đạo trưởng, chi này bút có lai lịch ra sao? Lý Thái Bạch chi bút. Người đạo trưởng này mặt không biểu tình nói ra. Năm đó, một đời thi tiên Lý Bạch cũng là cầm lấy chi này bút, viết ra vô số hào tình vạn trượng, hiệp cốt hàm hương phóng khoáng thi từ. Lâm Thành Phi nghe xong liền biết người đạo trưởng này nói không giả. Hắn nhìn ra chi này bút rất có linh tính, nếu như không phải là bị tuyệt thế đại văn hào tùy thân mang theo qua, tuyệt đối sẽ không có loại khí tức này phát ra. Như vậy một kiện đồ vật, bởi vì nhiễm lấy quá nhiều nho gia chi khí, đối Lâm Thành Phi tới nói có tác dụng rất lớn, nó có thể cho Lâm Thành Phi thi từ uy lực càng thêm cường đại, cũng có thể để Lâm Thành Phi tu vi càng nhanh hơn trưởng thành. Lâm Thành Phi vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới, vừa đến đã tìm tới bảo bối. Đạo trưởng, ngài khoản này bán thế nào? Lâm Thành Phi nhiều hứng thú hỏi, so sánh với Lý Bạch, ta càng thêm ưa thích Đỗ Phủ. Đạo trưởng do dự một chút, nói ra, cho nên, ngươi muốn cầm Đỗ Phủ tranh chữ, hoặc là Đỗ Phủ dùng qua văn phòng tứ bảo đến đổi. Dùng tiền được không? Lâm Thành Phi nói ra, giá cả ngài có thể tùy tiện mở. Đạo trưởng trợn mắt chừng một cái. Ngươi cảm thấy ta là thiếu tiền người sao? 100 triệu. Lâm Thành Phi trực giác ném đi ra giá cả. Đạo trưởng lăng một chút. Sau đó vị này không phải thi thánh Đỗ Phủ di vật không muốn đạo trưởng. Vô cùng thống khoái nói ra. Thành giao. Lâm Thành Phi rất vui vẻ cười rộ lên. Đạo trưởng tính tình thật. Hắn cũng nghiêm túc. Trực tiếp cho đạo trưởng viết chương nhất 100 triệu chi phiếu. Cái kia Lý Bạch bút liền bị hắn bỏ vào trong túi. Đạo trưởng vui mặt mày hớn hở. Một chút thì có 100 triệu doanh thu. Là hắn không nghĩ tới. Tại hắn muốn đến. Chi này bút tuy nhiên ý nghĩa không phải tầm thường. Khả năng bán cái 50 đến 60 triệu cũng là cực hạn. Không nghĩ tới. Tiểu tử này xuất thủ 100 triệu. Cái này còn để hắn làm sao cự tuyệt. Tiểu huynh đệ cũng là người thống khoái. Đạo trưởng nhất chỉ chính mình quầy hàng phía trên tất. Cả tranh chữ cùng bình bình lọ lọ. Còn nhìn phía trên thứ gì? Cứ việc chọn. Ta hết thảy cho ngươi giảm 20%. Lâm Thành Phi gặp cái này quầy hàng phía trên hắn đồ. Vật. Chỉ là một số đồ cổ tranh chữ cùng liệu thương dùng dược vật. Không có hứng thú gì. Lắc đầu nói, không, ta lại nhìn cái khác. Lão đạo sĩ thật đáng tiếc thở dài. Sau đó, Lâm Thành Phi tại lầu một bên trong đổi tới đổi lui. Lại chọn một có chút niên đại nghiên mực cổ. Liền nhấc chân đi lên lầu. Lầu hai so lầu một cấp bậc một chút cao một chút. Nếu như nói lầu một là chợ bán thức ăn, lầu hai cũng là quầy chuyên bán. Phía trên này trưng bày cái này đến cái khác ngăn tủ. Phía trên trưng bày tu đạo người bán đồ. Lâm Thành Phi chuyển vài vòng. Mới phát hiện. Hai trong lầu. Bán đại bộ phận đều là tu luyện công pháp. Chỉ là những công pháp này. Đại bộ phận đều là tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ có thể tỉnh mê mê đem người trợ giúp người tu đạo. Liền thế nào tu nhập thuật pháp đại thành đều không có ghi chép. May là dạng này, vây quanh ở mỗi cái trước quầy người vẫn là nhiều vô số kể. Đây đều là tán tu. Tại con đường tu hành phía trên, chỉ có thể dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân. Chậm rãi đi về phía trước, có thể hay không tu luyện tới bọn họ mộng tưởng thuật pháp đại thành cảnh giới. Trừ thiên phú bên ngoài, càng phải dựa vào lịch duyệt. Cho nên bọn họ chỉ có thể là nhìn nhiều một số hắn tu luyện công pháp. Không chừng nhìn một chút thì đốn ngộ. Một lần hành động tìm tới bước vào thuật pháp đại thành phương pháp đâu. Nhìn lấy những người này cái kia xu thế chi như điên bộ dáng. Lâm Thành Phi trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn lập tức tìm tới Tô Ngữ cùng Hoàng Thiến Thiến bốn người. Tô Ngữ hưng phấn hỏi. Lão đại. Có phải hay không chuẩn bị làm chút động tĩnh đi ra? Lớn mạnh chút chúng ta tu đạo giả liên minh thanh thế. Lâm Thành Phi ngang hắn liếc một chút. Tức giận nói ra. Làm động tĩnh? Làm động tĩnh gì? Vạn nhất bị những thứ này đồng đạo nhóm cho là chúng ta là địch nhân. Như ông vỡ tổ hướng ta đánh tới làm sao bây giờ? Ta ngược lại thật ra không lo lắng chính ta. Ta là lo lắng bọn họ a. Ta rất sợ ta không cẩn thận. Liền đem tại chỗ tất cả mọi người đánh khóc ròng ròng hoa rơi nước chảy. Tô Ngữ im lặng. Hoàng Thiến Thiến im lặng. Thì liền Dịch Thiên Hành cùng Thượng Quan Vân Tâm cũng toàn đều không còn gì để nói. Vị lão đại này lòng tự tin. Không khỏi cũng quá đủ điểm a. Lâm Thành Phi cười ha ha. Ta hiện tại có một cái biện pháp. Không cần ta triển lộ cái gì, chỉ cần thả một tin tức ra ngoài, tuyệt đối có thể làm cho tu đạo giả liên minh phát triển lớn mạnh. Tô Ngữ nghi ngờ nói, lão đại, những người tu đạo này mặc dù là tán tu, thế nhưng mỗi cái đều là lão hồ ly, muốn lừa gạt bọn họ, cũng không có dễ dàng như vậy. Ai nói ta muốn lừa gạt bọn họ? Lâm Thành Phi nhạt cười một tiếng. Ngươi trước ở chỗ này chờ, ta sau khi trở về, lập tức cho ngươi phát cái bưu kiện, ngươi chú ý dùng di động tiếp thu, sau đó dựa theo ta đi nói làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.